Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, văn minh hành trình. Khi Long Phàm cùng rõ ràng chăn bông dẫn dắt tiến kỳ quái vách tường họa trong thế giới lúc. Một đầu khác, Phương Ninh lại phát hiện một tia không ổn. Hệ thống hóa thân đã vận dụng các loại chiêu thức. Với lại đều không phải là bao trùm hình, nhìn như tràng diện không đủ to lớn, trên thực tế lại là đem lực lượng nội liễm, tập trung đến một cái điểm bên trên, nhưng mà phong nhận liệt diễm đan sen, băng tuyết đá vụn bao trùm, cái kia căn quỷ dị cột đá, lại vị nhưng bất động, vô luận như thế nào mài, tựa hồ đều không có hao tổn cái kia cột đá mảy may bản chất mặc dù người bề trên kia mặt. Sinh linh, còn tại kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm tựa hồ không có yếu bớt nửa điểm. Dạng này không được a. Hệ thống đại gia hóa thân, người bản sự cùng ba ba của ngươi vẫn là có không đào ngũ cách. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ký chủ, ta đã hết biện pháp. Hệ thống hóa thân thành thành thật thật địa đáp trả. Ếch, cái từ này không thể dùng để hình dung mình. Phương Ninh không biết nói gì, quả nhiên là cái trung thực em bé, nguyên lai là dạng này, người ký chủ kia ngươi có biện pháp nào mà? Hệ thống hóa thân nói theo, ta, vậy không có cách nào a? Phương Ninh không biết nói gì, a, người ký chủ kia ngươi cũng là hết biện pháp, hệ thống hóa thân gỗ sững sờ mà nói lấy, hình dung thật tốt, Phương Ninh cam chịu đường. Bất quá làm sao có thể, nó đến cùng là cái thứ gì, ngươi dùng nhưng đều là thần cấp chiêu số. Sau đó hắn lại tức giận bất bình mà nói lấy, khó trách tên hỗn đản kia không tự mình tới. Nguyên lai xâm nhập cái này chút sân khách, liền là dễ dàng đụng phải giải quyết không được phiền phức. Nguy hiểm rất lớn, lần này, làm không cẩn thận thật phải chết đói ở nơi này. Chúng ta chết đều còn có thể phục sinh, chỉ là cái khác mấy người kia lại không được. Hệ thống hóa thân không có chút nào sợ hãi mà nói. Lấy, sự thật chính là như vậy, cho nên ta mới đau đầu. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, xem ra cái này quỷ dị cột đá mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng nó chân chính bản chất, còn xa xa tại thần minh phía trên. Cho nên người chiêu thức đều không có tác dụng, mà tại lúc này, cái kia trên trụ đá quỷ dị sinh linh, tựa hồ vậy ý thức được điểm này, đột nhiên bắt đầu cười the thế. Ha ha ha, bọn hắn cũng muốn giống như chúng ta, vĩnh viễn địa vây chết ở chỗ này, bọn hắn đánh không hỏng cái này chiếc lồng. Xem ra chúng ta lại có thể tại trước khi chết ăn xong một bữa mỹ thực. Mới vừa rồi còn là kêu khóc cầu xin tha thứ, bây giờ lại là thay đổi gương mặt. Phương Ninh cũng không hề tức giận, cái này nằm trong dự liệu, dù sao cái này quỷ dị quái vật liền có hiếp yếu sợ mạnh một mặt. Tốt a, tạm thời dừng tay, đem thân thể cho ta, ta đến tra nhìn một chút chung quanh có cái gì giải quyết phương pháp. Phương Ninh chấn định mà nói lấy, dù sao trừ chết không đại sự, hiện tại hắn lại không thể thật chết, chỉ là hội tổn thất một đoạn thần niệm. Đau đầu mấy ngày, đương nhiên hắn là không thể nào từ bỏ, dù sao bên người còn có những người khác, vẫn là quan hệ rất thân cận một nhóm người. Phương Ninh Minh tiếp quản về thân thể về sau, liền bắt đầu tại bốn phía tuần sát, Long Phàm cùng đoàn kia trắng bông thần niệm không thấy. Bị nuốt tiến tòa kia vách tường họa bên trong. Cũng không lâu lắm, hệ thống hóa thân liền nhắc nhở. Phương Ninh một bước liền đi tới vách tường họa trước đó. Sau đó bắt đầu nhìn, chỉ gặp trước mắt vách tường họa. Chính miêu tả lấy một cái văn minh biến thiên. Một đám từ trong bóng tối sinh ra sinh linh. Bắt đầu xuất hiện tại một phiến hải dương bên trong. Sau đó bọn chúng từ hải dương đến lục địa. Từ lục địa đến bầu trời, lại từ không trung đến lục địa, từ lục địa trở về hải dương, cuối cùng hải dương khô kiệt. Sinh mệnh suy vong, khó trách tìm không đến bất luận cái gì văn tự. Nguyên lai cái văn minh này vậy mà kinh lịch qua thoái hóa hành trình. Phương Ninh giận dữ nói, hắn nhìn ra ngoài một hồi về sau, Kiều Tử Khương mấy người cũng đi tới. Tôn giả, đây là vừa rồi phát hiện một khối phiến đá. Kiều Tử Khương đem khối kia phong cách cổ xưa phiến đá đưa tới. Lúc này mới phát hiện Long Phàm biến hóa. A, hai bọn chúng đây là thế nào? Bọn chúng thần niệm bị cái này vách tường họa nuốt vào. Phương Ninh làm theo thuật lại lấy. Xem ra cái này vách tường họa có huyền cơ khác. Vậy mà hội là như thế này. Kiều Tử Khương sững sờ, sau đó nhìn về phía khối kia vách tường họa. Loại tình huống này kỳ thật cũng coi như bình thường. Cái gì thế giới trong tranh? Đó là cổ đại trong truyền thuyết liền có đồ vật. Cổ nhân sức tưởng tượng kỳ thật vậy cực kỳ phong phú. Về phần các loại YY tiểu thuyết, ép căn vậy không hiếm thấy. Chỉ bất quá rất ít có thể lưu lại chính thức điển tịch lưu truyền tới nay. Dù sao nắm giữ quyền nói chuyện sĩ phu là không cho phép những đồ chơi này leo lên nơi thanh nhã. Cái gì Hoàng Lương nhất mộng, cái kia chính là xuyên qua hình thức ban đầu. Phương Ninh cúi đầu nhìn một chút phiến đá, cũng nhìn thấy cái kia bốn bức cầu họa. Hắn cau mày, bắt đầu suy đoán, đáng tiếc hắn một mực bị đại gia ủy thác quản lý. Đầu này dư trí thông minh một mực đều không có chân chính mà tăng lên qua. Huống chi đối thủ cạnh tranh đại gia trí thông minh cứ như vậy một chút. Bình thường đánh trận toàn bộ nhờ mãng không có áp lực. Tự nhiên là không có tiến hóa động lực. Cho nên hắn nhìn nửa ngày vậy không nhìn ra cái nguyên cớ. Ngược lại là Kiều Tử Khương nghiên cứu sau một lúc. Đột nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Nàng mở miệng nói. Tôn giả, khối này phiến đá. Tựa hồ cùng cái này vách tường họa thế giới có chỗ liên quan. Một bên nói, nàng một bên chỉ hướng vách tường vẽ lên một mảnh khoảng không bầu trời. Nơi đó nhìn như không có cái gì, nhưng nếu như cẩn thận đến xem, lại là có một mảnh ảm đạm bóng mờ. Nó hình dạng cùng khối này phiến đá cực kỳ ăn khớp. Không sai, thử một chút xem sao. Phương Ninh lập tức liền đem phiến đá thiếp ở mảnh này bóng mờ khu vực. Nhưng mà vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Ninh suy nghĩ một chút, đưa tay đồng dạng dán lên, sau đó đưa vào một cỗ tinh túy nguyên khí, tựa như hạn địa gặp được trời hạn gặp mưa, khô hồ gặp được hồng thủy bình thường. Cả bức vách tường họa đột nhiên tiên hoạt, sau đó vách tường họa phía trên, tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất, lại lần nữa chậm rãi xuất hiện, cái kia chút bóng mờ sinh linh tạo thành văn minh hành trình. Lại bắt đầu khởi động, từ trong bóng tối sinh ra, tại trong hải dương khôi phục, đi đến lục địa, trải rộng bầu trời, cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất, trở về hải dương, tại héo úa trong hải dương trở về bóng mờ. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này, Phương Ninh phát hiện trong đó hỗn hợp hai cái đặc biệt sinh linh. Một cái là Long Phàm. Một cái là rõ ràng bông nhìn kỹ lại, Long Phàm tựa hồ còn ở bên trong sung là một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh nhân vật. Mà bông vẫn là nó tỏa kỵ cho cái này bóng mờ văn minh lưu lại một đoạn kỵ dê dũng sĩ truyền thuyết. Ếch, người thành thật đi tới đó đều là người thành thật, Phương Ninh lập tức im lặng. Trước đó cái này đoàn rõ ràng bông liền là một mực sung làm đại thanh tỏa kỵ kiêm đệm kiêm che phủ. Cái này xuyên qua về sau, cũng không thể xoay người a. Ký chủ, ngươi bây giờ nghĩ đến biện pháp a? Hệ thống hóa thân tiếp tục hỏi. Đã có, xem ra là muốn phá giải cái này văn minh suy bại chi bí mới được. Phương Ninh đã tính trước đường. Ngươi tiếp tục hướng cái này vách tường họa bên trong quán thâu nguyên khí. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn thần niệm từ trong thân thể bay ra, chủ động tiến vào vách tường họa bên trong. Hiện tại hắn vậy minh bạch, cái này vách tường họa trước đó lực lượng suy yếu đến cực thấp trình độ. cũng chính là có thể chủ động kéo kéo một phát Long Phàm cùng Dê Trắng cái này hai cái củi mục yêu sủng, sau đó lực lượng liền hao hết, những người khác lại tới, liền không ai có thể lực kéo tiến vào. Kiều Tử Khương, Kiều Tử Sơn hai người nhìn đến đây, không khỏi địa hai mặt nhìn nhau. Muội muội, tôn giả có thể phá giải cái này vách tường họa chi bí a? Kiều Tử Sơn vậy thấy rõ toàn bộ vách tường họa ảo diệu. Nó liền hay là kéo khác biệt sinh linh đi vào, trợ giúp nó giải quyết văn minh thoái hóa nan đề, hẳn không có vấn đề. Dù sao đối phương thế nhưng là thần a. Kiều Tử Khương mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Thần lại như thế nào? Thượng giới thần minh nhiều như vậy, vậy không gặp có người nào giải quyết thượng giới phá diệt vấn đề. Hai người đàm luận ở giữa, toàn bộ vách tường họa thế giới đã luân hồi qua hơn 100 lần. Mỗi một lần luân hồi đều có chỗ khác biệt, có phát triển khoa học kỹ thuật, có phát triển tiên võ, có phát triển ma pháp, có dứt khoát mồi ăn rồi chờ chết cái sau. Dĩ nhiên chính là Phương Ninh lại phạm lười, muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Kiều Tử Sơn hai người vậy bắt đầu đem trong cơ thể mình pháp lực quán trú trong đó. Đến trèo trong cái này văn minh hành trình luân hồi tiêu hao. Tại thứ 1750 lần luân hồi thời điểm, Phương Ninh rốt cục phá vách tường mà ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.